Konoha Chi Quang, chương 55, Kyubi, bọn họ nói ta quá nguy hiểm, sau đó liền đánh ta. Chấm hỏi, he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận kia tụ hội kết thúc 2 tháng sau, Kushina nhà Mai phục hắn một tay, nghe ta, cái này bài không thể đoạt. Cũng là bởi vì phía trước nghe ngươi, ta cũng không biết thua bao nhiêu hồi. Nghe được đối phương xem thường khinh thường thanh âm tại phong ấn không gian bên trong mỗ hồ ly gấp. Lão phu ta sống hơn 1.000 năm, chuyện gì chưa từng gặp qua, làm sao lại lừa ngươi? Kushina bất lực đậu đen rau muống nói, ta nhưng không có nói ngươi gạt ta, nhưng là ngươi mức độ thật phế vật. Phế vật lần, phảng phất có hồi âm trong đầu quanh quẩn, mỗ con hồ ly ủy khuất tự bế. Ngoại giới, gặp Kushina trên thân huyết hồng xúc tu đột nhiên rụt về lại, Minato có chút bận tâm nói. Kushina, ngươi sẽ không lại tại mắng Kyubi a, này dù sao cũng là không an lành căm hận tập hợp thể, vạn nhất. Đột nhiên, một đầu hồng sắc cái đuôi từ Kushina sau lưng nhảy lên đi ra, ở giữa không trung điên cuồng loạn vũ, chóp đuôi nhọn một hồi chỉ Minato, một hồi chỉ hướng ngoại giới hỏa ảnh nham, lộ ra hết sức kích động. Minato một mặt mộng bức nhìn lấy cái đuôi, nửa ngày mới xấu hổ hỏi nói. Kushina, nó đang nói cái gì a? Quan phiên dịch Kushina sắc mặt cổ quái. Kyubi nói, nó mới không phải cái gì căm hận điểm xấu hóa thân, là nhân loại chúng ta hoảng sợ nó cường đại, mới đem cái danh này cứ thế mà xếp vào tại trên đầu nó, rõ ràng nó cùng hắn vĩ thú đại chiến lúc đều sẽ cố ý tránh đi nhân loại chúng ta căn cứ. Nó còn nói, đáng hận nhất cũng là sơ đại đại nhân cùng Uchiha Madara, nó ngủ ở nhà được thật tốt, một cái không khỏi rượu đem nó cầm ra đến đánh một trận, còn nói cái gì nó quá nguy hiểm. Một cái khác liền càng buồn nôn hơn, tại trên người nó trang một tầng lam sắc khôi giáp, sau đó liền đi cùng sơ đại đại nhân đánh nhau, hại nó lại chịu rắn chắc chắc đánh một trận. Cuối cùng là Mito đại nhân, nói sơ đại đại nhân cùng Uchiha Madara đều không tại, cái thế giới này lại không có người có thể quản thúc Kyubi, lại lo lắng nó bởi vì lúc trước sự tình trả thù nhân loại cho nên liền dứt khoát đem nó vĩnh viễn phong ấn tốt. Minato một trận xấu hổ, làm sao nghe cái này tối cường vĩ thú kinh lịch có chút thê thảm a, quảng cáo. Cũng không có làm gì liền bị người cầm ra đến đánh một trận, đánh xong làm thú cưỡi, khi xong tòa kỵ lại bị đánh xong còn muốn bị vĩnh cửu giam cầm. Nếu đổi lại là hắn cũng thụ không cái này ủy khuất a, nói xong lời cuối cùng, Kushina cũng có chút xấu hổ thon dài ngón trỏ điểm điểm gương mặt. Cái kia, ngươi đừng nóng giận a, đại không, về sau 10 lần trong trò chơi có 5 lần nghe ngươi. Đột nhiên, đầu kia cái đuôi bên trên chakra khí diễm tăng vọt, sau đó, từ chóp đuôi nhọn xé rách thành 9 đầu cái đuôi nhỏ giữa không trung chập chờn. Minato thái dương nhỏ xuống mồ hôi lạnh, nhìn thấy 9 cái đuôi trong nháy mắt, hắn kém chút coi là Kyubi tại cực độ phẫn nộ dưới mở ra phong ấn đâu. Kushina kiên định lắc đầu, không được tối đa 6 lần. Nghe vậy, này 9 đầu cái đuôi nhỏ do dự rụt về lại một đầu, còn lại mấy đầu đều là điên cuồng múa cho thấy thái độ mình rất lợi hại kiên quyết. Nhưng mà lần này Kushina không tiếp tục nhượng bộ mà chính là vỗ bàn hô nói. Ngươi phải biết ngươi thua thế nhưng là ta tiền ai, ngươi muốn là mình có tiền ta nhiều lần nghe ngươi đều được. Thử, lúc này Kushina sau lưng đột nhiên lại tuôn ra đến một đầu cái đuôi khí diễm ngập trời cuồng bạo hướng Kushina trên đầu vỗ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minato đồng tử kịch liệt co vào, đang lúc hắn chuẩn bị nắm lấy Kushina chạy trốn lúc đã thấy này cái đuôi vững vững vàng vàng đứng ở Kushina sau đầu, hơi rung nhẹ đứng lên. Tựa hồ, có chút nịnh nọt cùng hèn mọn, đây là đang cấp Kushina quạt gió. Minato nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt thế nhân so thiên tai còn đáng sợ hơn vĩ thú, vậy mà lại làm một điểm tiên. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Loại lời này nói ra đều sẽ không có người tin a. Soseki xem kịch thấy không sai biệt lắm, liền đột nhiên nói. Kushina tỷ tỷ Kyubi lần trước không phải còn mô phỏng vĩ thú ngọc giúp chúng ta sửa xong Rasengan kết cấu sao? Xem ở ta trên mặt mũi, liền đem số lần lại nhiều nới lỏng một lần a. Rasengan tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong cũng là Namikaze Minato từ vĩ thú ngọc bên trong thu hoạch được linh cảm. Cho nên, đang dùng bản. Yêu, SC, cảm hóa con nào đó đại quyết về sau, Soseki liền phát rồ đem Kyubi cũng cho hốt du thành công cụ cáo. Gặp Soseki mở miệng, Kushina lúc này mới miễn vì khó gật gật đầu, nhưng miệng bên trong vẫn là không tình nguyện lầm bầm nói. Người khác nuôi chó phá nhà ta nuôi hồ ly bồi đều nhanh người bán. Đây đương nhiên là trò đùa lời nói, dù sao, nàng thực cũng chỉ có tòa này đại trạch quyền sử dụng. Kyubi không hề để tâm Kushina ác miệng còn duỗi ra một đầu cái đuôi vỗ vỗ Soseki bả vai. Tiểu hòa tử, rất lợi hại thượng đạo mà. Soseki thì là hợp thời hỏi nói. Kusina tỷ tỷ có thể hay không giúp ta hỏi thăm Kyubi, chúng nó vì sao lại cố ý tránh đi nhân loại căn cứ đâu? Bình thường đến nói chuyện, chúng nó không chủ động công kích nhân loại cũng đã đầy đủ thân mật a. Kusina khẽ giật mình, đúng a, cố ý tránh đi nhân loại căn cứ, loại này thiện ý giống như hữu hảo đến có chút quá phận. Chẳng lẽ là xấu hồ ly đang gạt ta? Chấm, nhưng rất nhanh, nàng liền từ Kyubi này đạt được đáp lại. Nó nói, đây là chúng nó đối cái nào đó lão đầu tử hứa hẹn, nhưng làm ta hỏi nó lão đầu tử kia là ai lúc nó liền không chịu nói. Soseki rủ xuống mí mắt âm thầm suy nghĩ, Kyubi cũng không biết lục đạo thiên nhân tình huống bây giờ sao? Vẫn là nói, lục đạo thiên nhân chakra tại cái này ngàn năm ở giữa một lần đều không có hiển hiện qua sao? Hắn lúc đầu coi là chakra cảm giác mẫn cảm nhất Kyubi, có lẽ có thể phát giác được một số dị dạng đâu. Quảng cáo, gặp Soseki cùng nước không có cửa đâu đáp lại, Kusina ngược lại là nhịn không được giúp Kyubi nói một câu. Tuy nhiên nó chưa hề nói lão đầu tử kia là ai, nhưng ta cảm thấy, nó không giống như là đang nói láo. Minato khẽ vuốt cằm, hắn thực cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Chính như Soseki trước đó nói với bọn họ qua, trưởng thành là nguồn gốc từ tại kinh lịch mà không phải đơn thuần tuế nguyệt. Giống Kyubi tuy nhiên sinh hoạt hơn 1.000 năm nhưng cơ hồ không cùng người từng có giao lưu, toàn bộ cáo sinh kinh lịch ngay cả khi ngủ đánh nhau. Gần nhất cái này mấy chục năm còn có thể tăng thêm bị đánh giam cầm. Loại tình huống này, muốn nói Kyubi đến cỡ nào thâm trầm tâm cơ, hắn là tuyệt đối không tin. Riêng là tại mắt thấy Kyubi vừa rồi một số biểu hiện về sau, trong lòng của hắn cái nào đó suy đoán liền càng kiên định. Thực Kyubi liền rất đơn thuần một cái xuẩn manh hồ ly đi. Gặp ván bài dừng lại tân tấn cực quái, Kurama, bất mãn khua tay cái đuôi. Sau đó Kusina khóe miệng co giật nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kyubi để cho các ngươi nhanh lên tẩy bày, hôm nay người nào cũng không cho đi, nếu không nó liền muốn hủy diệt thế giới. Soseki không khỏi mỉm cười, nói như vậy chúng ta vẫn là vì hòa bình thế giới mà đánh bài lạc. Minato thì lại yêu sầu thở dài, có cái này vướng bận hồ ly, hắn về sau còn thế nào mời Kusina ra đi hẹn hò a, phòng đòn khiêng PS tuy nhiên đạt thành hòa giải, nhưng Kusina không có mở ra phong ấn hẳn là còn không thể xem như hoàn mỹ Jinchuriki. Mà liền xem như hoàn mỹ Jinchuriki cũng không quan hệ, bởi vì Kyubi hoàn mỹ Jinchuriki chỉ là cảm giác thiện ác, không phải tâm thuật, mà Soseki thật là có thiện ý, giấu trong lòng tất cả mọi người là hắn cánh cái này một tín niệm hắn, đương nhiên là hy vọng mọi người càng ngày càng tốt rồi. Cách chương.